Yêu Thần Kế, chương 346, ép giá. Góc truyện audio.com. Chấm, ta là Thải Điệp, xin hỏi bốn vị công tử, các ngươi muốn mua thứ gì đó? Một người thiếu nữ dáng vẻ ngọt ngào đứng trước mặt bốn người Nhiếp Ly. Giọng nói nghe đã muốn phê rồi. Thiên Bảo Các thật là biết buôn bán. Phái mỹ nữ xinh đẹp như vậy tới, chúng ta không tốn tiền cũng không được. Cô bối cười hì hì nói. Công tử quá khen, Thải Điệp đâu xứng đáng tán dương như thế. Người thiếu nữ kia có chút thẹn thùng nói ra. Cô bối lại hiện ra bản sắc thiếu gia ăn chơi rồi. Có chút sắc mị mị bộ dáng. Thấy Thải Điệp tiểu cô nương đôi má nóng hổi. Được rồi, vẫn là nói chuyện tránh sự đi. Nhiếp Ly vỗ vỗ cô bối bả vai. Bất đắc dĩ nói ra. Đi gì, đờ mờ đang cô gái chú nhảy vào phá đám thế này. CT, LT, Nhiếp Ly nhìn về phía Thải Điệp hỏi. Thải Điệp cô nương, ta muốn mua vài món lục phẩm bảo khí trở lên. Không biết nơi đây có vật gì tốt. Lục phẩm bảo khí trở lên. Thải Điệp có chút sửng sốt một chút. Một kiện lục phẩm bảo khí đây chính là giá trị mấy vạn linh thạch ta. Toàn bộ Thiên Bảo Các cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 10 kiện mà thôi. Còn lục phẩm trở lên, vậy càng thiếu, mà Nhiếp Ly mới mở miệng lại còn nói muốn mua vài món. Một kiện lục phẩm bảo khí hộ giáp, thiên chuyển cảnh muốn công phá đều có chút cố hết sức. Còn cấp bậc càng cao hơn đấy, đoán chừng phải đi trong truyền thuyết thần tượng các mới có thể mua được rồi. Vũ Thần Tông phụ cận là không mua được, bên cạnh, Lý Ngự Phong có chút thất thần. Thiếu nữ trước mặt Lý Ngự Phong kêu một tiếng. Công tử, ngươi món bảo khí này còn muốn hay không? Món bảo khí này có chút đắt. Đổi một kiện a, Lý Ngự Phong lắc đầu. Có chút lúng túng nói ra. Trước mặt hắn là một món lục phẩm bảo khí. Bán hơn 5 vạn linh thạch. Mắc như vậy, nếu mua hắn không có thừa bao nhiêu linh thạch. Nha, người thiếu nữ kia bộ dạng thoáng có hơi thất vọng. Tiếp tục nói. Nếu như công tử còn muốn mặt khác bảo khí, Vũ Điệp giúp ngài đi lấy. Lý Ngự Phong hướng trên tường nhìn lại, linh lang trước mắt tất cả đều là bảo khí, cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm đấy. Ánh mắt của hắn đã rơi vào một món trong đó ngũ phẩm bảo khí nói. Vũ Điệp cô nương giúp ta cầm thoáng một phát món đó a. Bọn người Nhiếp Ly bên này tự nhiên trò chuyện cũng không quan tâm Lý Ngự Phong bên kia thế nào. Tuy nhiên bảo khí vật này, một khi bị giết rất dễ dàng bị người đoạt đi, nhưng là thế nào có thể rất có nghề lục phẩm bảo khí. Vậy coi như là thiên chuyển cảnh đấy, muốn giết người đều phi thường khó khăn, còn long đạo cảnh đấy, bình thường sẽ không tại Vũ Thần Tông phụ cận đại thế giới xuất hiện. Bọn hắn nhất định sẽ tiến về trước đại thế giới chỗ càng sâu. Cô bối nói ra, đi gì? Cái đoạn này chả hiểu thằng cô bối nói gì nên không dám dịch bậy. Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly, cười nói, chúng ta xem Nhiếp Ly ý nghĩ rồi. Nhiếp Ly nói, nếu muốn mua rồi, vậy dĩ nhiên là mỗi người đều có phần, lại không phải ta mua cho một mình. Mọi người ngẩn người, nhìn về phía Nhiếp Ly, một kiện lục phẩm bảo khí giá trị hết mấy vạn linh thạch đâu rồi. Nhiếp Ly chuẩn bị mua vài món lại còn chuẩn bị cho mỗi người một kiện. Nhiếp Ly ánh mắt đảo qua chung quanh vách tường, nhìn những bảo khí treo ở phía trên đó, chỉ vào xa xa nói. Thải Điệp cô nương, giúp ta cầm thoáng một phát cái kia món bảo khí a. Cái kia là một kiện lục phẩm bảo khí tinh nham kiếm. Vị công tử này thật sự là hảo nhãn lực, cái thanh này lục phẩm bảo khí tinh nham kiếm. Tuyệt đối là lục phẩm bảo khí bên cao cấp, rất sắc bén, còn chém vỡ vậy lục phẩm bảo khí hộ giáp. Thải Điệp vừa cười vừa nói. Sau đó tư thái yêu nhã gỡ xuống thanh tinh nham kiếm. Sau đó để trên mặt bàn. Hảo kiếm, nhìn xem mũi kiếm hàn quang. Cô bối nhãn tỉnh sáng lên. Hắn tu luyện kiếm ý, đối kiếm này. Tự nhiên là cực kỳ thích. Thanh kiếm này bao nhiêu linh thạch? Nhiếp Ly nhìn về phía Thải Điệp hỏi, cái thanh này tinh nham kiếm giá trị 7 vạn 6 ngàn linh thạch. Thải Điệp hé miệng một cười nói, 7 vạn 6 ngàn linh thạch trong lòng Lục Phiêu cả kinh. Tinh nham kiếm này giá cả mắc vờ ca lờ. Nghe được Thải Điệp mà nói. Đã thấy Nhiếp Ly cười cười nói. Thải Điệp cô nương, 36.000 linh thạch bán hay không? Nếu như bán chúng ta đã muốn. Nghe được Nhiếp Ly lời mà nói. Thải Điệp sửng sốt một chút. Sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Cái thanh này tinh nham kiếm với bên ngoài báo ra giá tiền là 76.000 linh thạch. Nhưng là thực tế giá bán. Nhưng thật ra là 35.000 linh thạch tả hữu. Vậy ăn chơi thiếu gia, có thể mua nổi tinh nham kiếm đấy. Da mặt đều rất mỏng, coi như sẽ ép giá, cũng sẽ không giống được Nhiếp Ly như vậy. Hơn nữa Nhiếp Ly cũng thật lợi hại, thoáng cái hạ giá đến tận đáy, làm cho Thải Điệp có chút phản ứng không kịp. Vị công tử này, cái giá tiền này, chúng ta Thiên Bảo Các chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Thải Điệp giả bộ như khó xử nói, chỉ có thể cái giá tiền này thôi, nếu nhiều hơn nữa một khối linh thạch, ta từ bỏ. Nhiếp Ly cười tủm tỉm nhìn xem Thải Điệp, khụ khụ, được rồi, cái thanh tinh nham kiếm này 36.000 linh thạch. Bán cho công tử, Thải Điệp cười khổ một cái đáp, đối với Nhiếp Ly, nàng không biết nên đánh giá như thế nào rồi, nếu Nhiếp Ly ép giá sát đáo 34.000 linh thạch. Nàng khẳng định trả giá, hoặc trực tiếp không bán rồi. Bất kể là Cố Bối hay là Lý Hành Vân, đều lẳng lặng nhìn xem Nhiếp Ly. Bọn hắn còn không biết Thiên Bảo có thể bị ép giá như vậy. Hơn nữa Nhiếp Ly rõ ràng trực tiếp ra giá chính xác. Nhất làm người ta khiếp sợ nhất chính là bên này Thải Điệp vậy mà thật sự đồng ý. Cái thanh này tinh nham kiếm ta mua, đây là 36.000 linh thạch. Nhiếp Ly nở nụ cười, bắt được tinh nham kiếm sau đó, ném cho Cố Bối, nói, đây là cho ngươi, cảm ơn. Cố Bối hưng phấn khó có thể tin chính mình rốt cục có được thanh kiếm tốt như vậy. Bên cạnh Lý Ngự Phong thấy một màn như vậy, cũng là hơi sửng sốt, nguyên lai hôm nay Bảo Các, còn có thể như vậy ép giá a hát, Lý công tử, cái này ngũ phẩm bảo khí Hàn Xương Thứ, 12.000 linh thạch. Ngài thấy thế nào? Bên cạnh Vũ Điệp nhìn về phía Lý Ngự Phong hỏi. Cái này Hàn Xương Thứ, ta ra 6.000 linh thạch. Lý Ngự Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra. Dựa theo phương pháp ép giá của Nhiếp Ly, hôm nay Bảo Các lợi nhuận cũng quá cao, hạ một nửa không có vấn đề. Nghe được Lý Ngự Phong lời mà nói, Vũ Điệp thần sắc hơi chậm lại, cười khổ một cái nói. Lý công tử, cái giá tiền này, chúng ta chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Ta chỉ ra 6.000 linh thạch, nhiều hơn nữa từ bỏ. Lý Ngự Phong chém đinh chặt sắt nói. Vũ Điệp thu liễm thoáng một phát thần sắc, rất là khách khí nói ra. Không có ý tứ Lý công tử. Cái này Hàn Xương Thứ, 12.000 linh thạch đã là thấp nhất rồi. Vũ Điệp đem Hàn Xương Thứ thu vào, chuẩn bị treo trở về. Nghe được Vũ Điệp nói, Lý Ngự Phong sắc mặt đen lại, khắc Nhiếp Ly hạ một giá, thiếu nữ bên kia trực tiếp đồng ý, dựa vào cái gì bị hắn hạ một nửa giá. Bên này Vũ Điệp trực tiếp mang thứ đó cho thu, Lý Ngự Phong căm tức cực kỳ, nhưng là cũng không tiện phát tác, Vũ Điệp trong nội tâm không khỏi lầm bầm, mới 12.000 linh thạch đồ vật, thân là Thương Viêm thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Lý Ngự Phong. Mặt dày đòi đem 6.000 linh thạch mua Hàn Xương Thứ. Không có 1.000.000 linh thạch là tuyệt đối sẽ không bán, cách chương.